Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung trong chương 1 Những giấc mộng tham lam. Các trung tâm thương mại của Italia như thành phố Pisa, quê hương của Fibonacci và thành Florence đã chứng tỏ chúng là mảnh đất màu mỡ cho những hạt giống tài chính. Nhưng trên hết là Venice, nơi chịu nhiều ảnh hưởng của phương Đông hơn cả, nơi đã trở thành phòng thí nghiệm cho vay lớn nhất châu Âu. Không phải tình cờ mà người cho vay nổi tiếng nhất trong văn học phương Tây cư trú ở Venice. Câu chuyện của ông ta đã minh họa tuyệt vời cho những trở ngại trong nhiều thế kỷ, từng hạn chế việc biến các lý thuyết của Fibonacci thành hoạt động tài chính hiệu quả. Những trở ngại đó không phải là các yếu tố kinh tế hay chính trị, chúng là yếu tố văn hóa. Vở kịch Gã lái buôn thành Venice của Shakespeare dựa trên một câu chuyện trong một cuốn sách từ thế kỷ 14 của Italia có tên là Il Pecorone, Gã đần. Tập hợp các câu chuyện và giai thoại được Giovanni Fiorentino viết năm 1378. Một truyện trong tập này kể về một người phụ nữ giàu có cưới một anh chàng trẻ đứng đắn. Chồng cô ta cần tiền và bạn của anh ta vì muốn giúp đỡ đến gặp một người cho vay tiền để hỏi vay thay cho anh chồng của mình. Người cho vay cũng là dân Do Thái như Shylock, đòi một pound thịt làm đảm bảo và số thịt này sẽ phải được trao nếu tiền không được trả. Như Shakespeare viết lại về sau, người Do Thái cho vay nặng lãi, Shylock đồng ý cho anh chàng Pausanias thất tình vay 3.000 ducat với điều kiện là được bạn của Pausanias, thương nhân Antonio đảm bảo. Như Shylock nói, Antonio là một người tốt, không có nghĩa là anh ta có phẩm chất đặc biệt, mà nghĩa là uy tín của anh ta đủ. Nhưng Shylock cũng chỉ ra rằng việc cho các thương nhân hay bạn của họ vay là hành động nhiều rủi ro. Tàu thuyền của Antonio nằm rải rác tại nhiều nơi trên thế giới. Một chiếc trên đường tới Bắc Phi, chiếc thứ hai tới Ấn Độ, chiếc thứ ba tới Mexico và chiếc thứ tư thì tới Anh. Của cải của anh ta đều là giả định. Anh ta có một chiếc tàu buôn trên đường tới Tripoli, chiếc khác thì tới Ấn Độ. Tôi còn biết anh ta có chiếc thứ ba tại Mexico, chiếc thứ tư đến Anh và nhiều của cải khác rải rác nơi này nơi nọ. Nhưng tàu bè chỉ là ván gỗ, thủy thủ chỉ là người, có những con chuột trên bờ và những con chuột dưới nước, những tên kẻ cắp dưới nước và những tên kẻ cắp trên bờ. Tôi muốn nói tới bọn cướp biển và còn có mối nguy hiểm của sóng, gió và cả gần nữa. Đó chính là lý do tại sao những người cho thương nhân vay tiền, dù chỉ trong thời gian một chuyến hành trình trên biển, đều cần được bù đắp. Chúng ta thường gọi khoản bù đắp này là tiền lãi, số tiền trả cho người cho vay phải nhiều hơn tổng số tiền cho vay, tức là tiền gốc. Thương mại quốc tế như cách mà Venice phụ thuộc vào không thể diễn ra nếu những nhà tài chính không được hồi báo cho rủi ro của họ khi bỏ tiền vào ván gỗ và con người. Nhưng tại sao Shylock lại trở thành một kẻ ác như vậy khi thực sự đòi một pound thịt, nghĩa là Antonio phải chết nếu như anh ta không thể thực hiện nghĩa vụ của mình? Dĩ nhiên câu trả lời là bởi Shylock là một trong số nhiều người cho vay trong lịch sử thuộc một cộng đồng thiểu số. Tới thời của Shakespeare, người Do Thái đã cung cấp tín dụng thương mại ở Venice trong gần một thế kỷ. Họ thực hiện công việc ấy trước cửa một tòa nhà từng được gọi là Banco Rosso, ngồi sau những chiếc bàn gọi là Tavole và trên những chiếc ghế gọi là Banchi. Nhưng Banco Rosso nằm ở một khu ghetto, khu ổ chuột của người Do Thái, chật chội nằm cách xa trung tâm thành phố. Có một lý do xác đáng giải thích tại sao các thương nhân Venice phải tới khu ghetto của người Do Thái nếu như họ muốn vay tiền với người Kitô giáo. Cho vay lấy lãi là một tội. Những người cho vay lấy lãi từng bị cộng đồng Lateran thứ ba phạt vạ tuyệt thông năm 1179. Thậm chí việc tranh cãi cho rằng cho vay lấy lãi không phải là tội cũng bị cộng đồng Viên lên án là dị giáo vào những năm 1311-1312. Những người Kitô giáo cho vay nặng lãi phải bồi hoàn cho giáo hội thì mới có thể được đem chôn cất trên đất nhà chung. Họ bị các tu sĩ thuộc dòng Francis và dòng Dominic thành lập vào năm 1206 và 1216, ngay sau khi cuốn Liber Abaci của Fibonacci ra đời, đặc biệt căm ghét. Không thể đánh giá thấp sức mạnh của việc cấm kỵ này, cho dù nó hẳn đã yếu đi vào thời của Shakespeare. Tại Duomo, nhà thờ lớn ở Florence, có một bức tranh tường của Domenico di Michelino vẽ cảnh nhà thơ vĩ đại người Florence Dante Alighieri cầm cuốn sách của mình có nhan đề là Thần Khúc. Như Dante từng tưởng tượng, trong khúc thứ bảy của kiệt tác này có một khu vực đặc biệt trong vòng tròn thứ bảy của địa ngục dành riêng cho những kẻ vay nặng lãi. Gương mặt họ hiện lên vẻ đau thương, thỉnh thoảng họ lại đưa tay chống đỡ, khi với các nóng, khi với lửa tàn. Không gì khác trong mùa hè, con chó dùng mõm dùm chân để bảo vệ mình khỏi bị rận hay ruồi trâu cắn xé. Lúc tôi đã nhìn kỹ mặt vài người trong số đang chịu cơn mưa lửa đó, không nhận ra một ai, nhưng mà tôi thấy ở cổ mỗi người đeo một túi chứa đầy tiền có màu sắc in hình, và mắt của họ hình như chỉ cúi. Người Do Thái cũng không được phép cho vay lấy lãi, nhưng có một điều khoản thần tiện trong sách Đệ Nhị Luật hay Phục Truyền Luật Lệ Ký của Cựu Ước. Với người ngoài thì ngươi có thể cho vay lấy lãi, còn với người anh em của ngươi thì không được làm như thế. Nói cách khác, người Do Thái có thể cho vay lấy lãi một cách hợp pháp nếu đi vay là người Kitô giáo, nhưng không thể làm thế với một người Do Thái khác. Cái giá của việc làm như thế là sẽ bị loại trừ về mặt xã hội. Người Do Thái đã bị trục xuất khỏi Tây Ban Nha vào năm 1492, cùng với nhiều người Bồ Đào Nha đã cải đạo khác, tức là những người Do Thái bị buộc phải chấp nhận đạo Kitô theo một sắc lệnh năm 1497. Họ đã tìm được chốn tị nạn ở đế quốc Ottoman. Từ Constantinople và các đảng khác của đế quốc Ottoman, họ thiết lập các mối quan hệ buôn bán với Venice. Người Do Thái bắt đầu có mặt ở Venice từ năm 1509, khi những người Do Thái sống ở Mestre chạy nạn khỏi cuộc chiến tranh của hội Cambrai. Ban đầu, chính quyền thành phố miễn cưỡng nhận người tị nạn, nhưng ít lâu sau, họ thấy rõ người Do Thái có thể là nguồn tiền có ích và nguồn dịch vụ tài chính mà họ vừa có thể đánh thuế vừa có thể vay tiền. Năm 1516, chính quyền Venice quy định một khu vực đặc biệt trong thành phố dành cho người Do Thái trên địa điểm của một xưởng đúc sắt cổ. Dần dần khu vực ấy được gọi là Ghetto Nuovo, khu ghetto mới, ghetto nghĩa đen là đúc. Đêm đến và vào những ngày lễ Kitô giáo, họ phải ở trong khu vực ấy. Những ai đã ở Venice được hơn 2 tuần sẽ mang một chữ ô màu vàng trên lưng hoặc một cái mũ hay khăn quấn đầu màu vàng, sau này là màu đỏ tươi. Sự cư trú bị hạn chế trong thời hạn được quy định trên cơ sở Condot, tức là giấy chứng nhận, gia hạn 5 năm một lần. Một cuộc thu xếp tương tự đạt được năm 1541. Một số người Do Thái từ Romania được ban cho quyền sống ở một khu biệt lập khác gọi là Ghetto Vecchio, khu ghetto cũ. Đến năm 1590, có khoảng 2.500 người Do Thái ở Venice. Các tòa nhà ở khu ghetto mọc cao đến 7 tầng để lấy chỗ ở cho những người mới đến. Suốt cả thế kỷ 16, vị thế của người Do Thái ở Venice vẫn bị hạn chế và bấp bênh. Năm 1537, khi chiến tranh nổ ra giữa Venice và đế quốc Ottoman, Thượng viện Venice đã ra lệnh tạm tịch biên tài sản của người Thổ Nhĩ Kỳ và người Do Thái và các thần dân Thổ Nhĩ Kỳ khác. Một cuộc chiến tranh khác từ năm 1570 đến 1573 đã dẫn đến việc bắt giữ tất cả người Do Thái và thu giữ tài sản của họ. Tuy rằng, khi hòa bình lập lại, họ được trả tự do và trả lại tài sản. Để tránh lặp lại hiện tượng này, người Do Thái đã kiến nghị với chính quyền Venice cho phép họ được tự do trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào trong tương lai. Họ may mắn có được người đại diện là Daniel Rodriga, một thương nhân người Do Thái gốc Tây Ban Nha. Ông này đã chứng tỏ là một nhà thương thuyết tài ba. Hiến chương mà ông đạt được năm 1589 bảo đảm cho mọi người Do Thái vị thế công dân Venice, cho phép họ tham gia buôn bán tận vùng bờ đông Địa Trung Hải, một đặc quyền quý giá, và cho phép họ thực hành tôn giáo của mình một cách công khai. Tuy vậy, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế quan trọng. Họ không được phép gia nhập phường hội hoặc tham gia bán lẻ, do đó bị hạn chế chỉ được cung cấp các dịch vụ tài chính, và những đặc quyền của họ có thể bị tước bỏ chỉ cần báo trước 18 tháng. Được làm công dân, người Do Thái giờ đây có nhiều cơ hội thành công hơn gã Shylock khi ra tòa án Venice. Chẳng hạn, năm 1623, Leon Fonterra đã kiện Antonio Dalla Donna vì anh này đảm bảo cho một hiệp sĩ vay tiền của Fonterra rồi biến mất. Tuy nhiên, vào hai năm là 1636 và 1637, xảy ra một vụ bê bối liên quan đến việc mua chuộc các thẩm phán. Trong đó, một số người Do Thái có dính líu, khiến cho một lần nữa nguy cơ bị trục xuất là hiện hiện. Tuy chỉ là hư cấu, nhưng câu chuyện về Shylock như vậy không hoàn toàn tách biệt khỏi hiện thực Venice. Thực tế là vở kịch của Shakespeare minh họa hoàn toàn chính xác ba điểm quan trọng về giao dịch vay tiền thời cận đại: quyền lực của kẻ cho vay áp đặt lãi suất cao ngất ngưỡng khi thị trường tín dụng đang trong thời kỳ sơ khai, tầm quan trọng của tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp tài chính mà không dùng đến bạo lực. Nhưng trên hết, đó là tình trạng dễ bị công kích của những người cho vay thuộc thành phần thiểu số trước thái độ thù địch của những người đi vay thuộc sắc tộc chiếm đa số. Bởi cuối cùng thì Shylock vẫn bị ngăn trở, mặc dù tòa án thừa nhận quyền của chủ nợ khi đòi thực hiện giao kèo lấy một pound thịt thuộc về ông ta. Luật cũng cấm ông ta làm đổ máu của Antonio. Hơn nữa, bởi vì Shylock là kẻ ngoại cư nên luật pháp yêu cầu ông ta phải giao nộp của cải và tính mạng vì âm mưu gây ra cái chết của một người Kitô giáo. Ông ta chỉ thoát tội bằng cách chấp thuận rửa tội, và sau đấy tất cả mọi người đều sống vui vẻ ngoại trừ Shylock. Gã lái buôn thành Venice đặt ra những câu hỏi sâu sắc về kinh tế cũng như về quan điểm bài Do Thái. Tại sao các con nợ không phải lúc nào cũng quỵt nợ, nhất là khi chủ nợ thuộc về một cộng đồng thiểu số không được ưa thích? Tại sao những người như Shylock không phải lúc nào cũng thua cuộc? Những người cho vay nặng lãi giống như những người nghèo là nạn nhân của họ luôn luôn tồn tại. Chẳng hạn, họ vẫn giàu lên ở Đông Phi, nhưng không cần thiết phải đến các nước đang phát triển mới hiểu được những nguyên tắc trong hình thức cho vay thô sơ này. Theo báo cáo năm 2007 của Bộ Công Thương Anh, có khoảng 165.000 hộ gia đình tại Anh dùng các khoản cho vay bất hợp pháp, vay mượn số tiền lên tới 40 triệu bảng một năm và trả lại số tiền lớn gấp 3 lần số này. Để giải thích tại sao những kẻ cho vay nặng lãi luôn luôn bị ghét, bất kể khi họ thuộc dân tộc nào, bạn chỉ cần đến thăm Glasgow, thành phố quê hương tôi. Đã từ lâu, các khu nhà phía đông thành phố trở thành vùng đất màu mỡ cho những kẻ vay nặng lãi. Tại các quận như Shettleston, nơi ông bà tôi từng sống, có những cửa chớp bằng thép trên cửa sổ ở các khu chung cư cũ nát và những hình ảnh vẽ graffiti thù địch tôn giáo tại trạm chờ xe buýt. Đời sống kinh tế của Shettleston từng xoay quanh túi tiền của các công nhân làm việc tại những nhà máy thép của hãng Boyd. Ngày nay, nó xoay quanh các khoản trợ cấp thất nghiệp rót vào tài khoản của những người thất nghiệp tại bưu điện. Tuổi thọ trung bình của đàn ông ở Shettleston vào khoảng 64, thấp hơn 13 năm so với mức trung bình ở Anh và tương đương với tuổi thọ trung bình ở Pakistan. Điều này có nghĩa là một đứa trẻ sinh ra ở Shettleston thường sẽ sống không đủ lâu để có thể nhận được tiền lương hưu của mình. Những khu vực cùng khốn ở Glasgow là miền đất săn của những kẻ cho vay nặng lãi. Ở quận Hillington, Gerard Law là kẻ cho vay nặng lãi số 1 suốt 20 năm. Hắn lấy quán rượu Argosy tại Paisley Row West làm văn phòng, ở lì đấy hầu hết các ngày làm việc, mặc dù hắn là người kiêng rượu. Hệ thống của Law rất đơn giản, người cần tiền sẽ trao sổ trợ cấp hay là thẻ rút tiền bưu điện cho hắn làm tin để vay tiền. Thông tin được hắn ghi vào sổ cho vay. Khi một tấm xét trợ cấp thất nghiệp tới hạn, Law sẽ giao trả thẻ cho người nợ tiền hắn và chờ thu lãi. Cuốn sổ cho vay hết sức thô sơ, đó chỉ là một tập hợp các giao dịch được ghi lại một cách lộn xộn. Tại đó có khoảng 20 hay 30 cái tên và bí danh quen thuộc xuất hiện bên cạnh các khoản tiền khác nhau: Andrew 15, Ngựa Chứng 100, Benedict 150, Cafe Coy 1210. Mức lãi suất thông thường mà Law áp dụng cho các con nợ cao đến choáng váng, 25% mỗi tuần. Thông thường, những người như Andrew vay 10 bảng và trả lại 12,5 bảng tiền gốc cộng lãi một tuần sau đó. Tuy vậy, nhiều khách hàng của Law không thể trả nợ đúng hạn. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều người trong vùng này phải sống với số tiền ít ỏi, chỉ 5,9 bảng một ngày, vì thế họ phải vay thêm tiền. Không lâu sau, một số khách hàng sẽ nợ của Law số tiền hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn bảng. Việc họ nhanh chóng bị mắc kẹt trong các khoản nợ của mình không có gì đáng ngạc nhiên. Mức 25% một tuần tương đương với lãi suất kép 11 triệu phần trăm trong một năm. Về dài hạn, lãi suất ở châu Âu có xu hướng giảm. Vậy tại sao một số người ở Anh ngày nay vẫn trả mức lãi lên 8 con số cho những khoản nợ vặt vãnh? Và chắc chắn, phải là người bất trí mới không quỵt các khoản nợ này. Một số khách hàng của Law quả thực là những người không bình thường lắm về tâm thần, nhưng có những lý do rõ ràng cho thấy ngay cả những khách hàng bình thường của gã cũng nhận thấy việc bội tín với gã là không khôn ngoan, cho dù mức lãi có cắt cổ đi chăng nữa. Như tờ Scotsman đã viết, nhiều nạn nhân của gã quá sợ hãi nguy cơ không trả được nợ do tiếng tăm của gã, mặc dù người ta vẫn không biết đích xác rằng Law có thực sự dùng tới bạo lực không. Sau lưng mỗi kẻ cho vay nặng lãi, như trường hợp của Shylock cho thấy, luôn tiềm tàng một mối đe dọa ngầm. Thật dễ dàng lên án những kẻ cho vay nặng lãi là vô đạo đức và phạm tội. Gerard Law đã bị kết án 10 tháng tù vì hành vi của mình. Tuy nhiên, chúng ta cần cố gắng hiểu lý do kinh tế của việc hắn làm. Trước hết, hắn đã lợi dụng được việc không có tổ chức tài chính chính thức nào có thể cho những người thất nghiệp ở Shettleston vay tiền. Thứ hai, Law phải vừa tham lam vừa tàn nhẫn, bởi vì những khách hàng ít ỏi của hắn rất có thể sẽ quỵt nợ. Khó khăn cơ bản trong việc cho vay nặng lãi là hoạt động kinh doanh này có quy mô quá nhỏ và nhiều rủi ro, nên không thể áp dụng các mức lãi suất thấp. Nhưng mức lãi suất cao lại khiến việc không trả được nợ dễ xảy ra hơn, và chỉ có sự đe dọa mới khiến người ta tiếp tục trả nợ. Vậy làm thế nào để những người cho vay tiền vượt qua mối mâu thuẫn cơ bản? Nếu họ quá rộng lượng, họ sẽ kiếm được tiền. Nếu họ quá chặt chẽ như Gerard Law, người ta rốt cuộc sẽ gọi cảnh sát. Câu trả lời là phải lớn mạnh hơn và quyền lực hơn. Sự ra đời của ngân hàng. Sherlock còn lâu mới là người cho vay duy nhất nhận ra điểm yếu vốn có của chủ nợ, nhất là khi chủ nợ là người nước ngoài. Vào đầu thế kỷ 14, kênh tài chính ở Italia nằm dưới sự thống trị của ba gia tộc Florence, nhà Bardi, nhà Peruzzi và nhà Acciaiuolo. Cả ba gia tộc này đều bị xóa sổ trong thập niên 1340 do sự vỡ nợ của hai trong số các khách hàng chủ chốt của họ. Vua Anh Edward III và vua Robert của xứ Napoli. Nhưng nếu điều này minh họa điểm yếu tiềm tàng của những người cho vay, thì sự đi lên của nhà Medici là minh chứng cho điều ngược lại, quyền lực tiềm tàng của họ. Có lẽ không gia đình nào khác có thể tạo được dấu ấn lên cả một thời đại như nhà Medici đã đặt dấu ấn của mình lên thời Phục Hưng. Hai người trong dòng họ này trở thành giáo hoàng Leo X và Clement thứ VII. Hai người trở thành hoàng hậu Pháp Catherine và Mary, ba người trở thành công tước các xứ Florence, Naples và Tuscany. Chính lý thuyết gia quan trọng nhất về quyền lực chính trị chính là Niccolò Machiavelli đã viết về lịch sử của dòng họ này, ông cũng là điều thích đáng. Sự bảo trợ của họ đối với nghệ thuật và văn học đã nuôi dưỡng hàng loạt các thiên tài từ Michelangelo cho tới Galileo. Và những thành tựu kiến trúc đáng ngạc nhiên của họ ngày nay vẫn bao quanh du khách khi đến Florence. Chỉ cần nhìn vào tòa biệt thự Ca Fasciolo, tu viện San Marco, vương cung thánh đường San Lorenzo và những cung điện nguy nga mà công tước Cosimo de' Medici từng ở trong giai đoạn giữa thế kỷ 16, cung điện Pitti trước đây, cung điện Vecchio đã được trang trí lại và những công sở mới có các sân trải dài cho tới sông Arno. Nhưng đâu là nguồn gốc của những kỳ quan này? Tiền được lấy ở đâu để trả cho các kiệt tác như bức tranh lộng lẫy Sự ra đời của thần về nữ của Sandro Botticelli? Câu trả lời đơn giản là nhà Medici buôn bán ngoại tệ. Họ là thành viên của Arte de Cambio, phương hội những người đổi tiền. Họ được gọi là chủ ngân hàng bởi vì cũng giống như những người Do Thái thành Venice, họ kinh doanh trên những chiếc ghế băng đằng sau bàn trên đường phố. Ngân hàng đầu tiên của nhà Medici từ quầy có lẽ mô tả chính xác hơn ở gần cung điện Cavalcanti, đằng cắt giữa phố Porta Rossa và phố Arte della Lana ngày nay, chỉ cách chợ đồ len chính ở Florence một khoảng đi bộ ngắn. Trước thập niên 1930, người ta có thể có lý khi cho rằng nhà Medici là những tay gangster hơn là chủ ngân hàng. Đó là một thị tộc nhỏ bé, có tiếng vì những hành động bạo lực thấp hèn hơn là hoạt động tài chính uy tín. Trong khoảng thời gian từ năm 1343 đến năm 1360, có không dưới 5 người trong dòng họ Medici bị xử tử vì đã phạm tội nặng. Thế rồi xuất hiện Giovanni di Bixi de Medici. Mục tiêu của ông ta là hợp pháp hóa nhà Medici. Và nhờ làm việc chăm chỉ, sống chừng mực và tính toán kỹ lưỡng, ông đã thành công. Năm 1385, Giovanni trở thành người quản lý chi nhánh tại Rome của ngân hàng do người bà con của ông là Vieri di Cambio de Medici điều hành tại Florence. Tại Rome, Giovanni đã gây dựng được tiếng tăm của mình trong công việc buôn tiền. Các giáo hoàng là khách hàng lý tưởng trên nhiều khía cạnh, bởi lẽ có nhiều loại tiền khác nhau chảy ra và chảy vào các bạc của Vatican. Như chúng ta đã thấy, đó là thời kỳ đồng hành của nhiều hệ thống tiền tệ, bao gồm cả vàng, bạc và kim loại thường. Cho nên, việc buôn bán đường dài hay trả thuế trở nên phức tạp bởi nhu cầu chuyển đổi từ đồng tiền này sang đồng tiền khác. Nhưng Giovanni đã nhìn thấy rõ các cơ hội lớn hơn tại quê hương Florence của mình. Ông trở về đó vào năm 1397, cho tới thời điểm bàn giao cơ nghiệp cho người con trai cả, Cosimo, vào năm 1420, ông đã thiết lập được chi nhánh ngân hàng ở Venice cũng như ở Rome. Sau đấy, các chi nhánh được mở ở Genova, Pisa, London và Avignon. Giovanni cũng có phần hùng vốn trong hai nhà máy len ở Florence. đóng vai trò hết sức quan trọng trong công việc kinh doanh ban đầu của nhà Medici là các khối phiếu được phát triển trong thời Trung Đại như là một cách cấp vốn cho thương mại. Nếu một thương nhân nợ một thương nhân khác số tiền không thể trả bằng tiền mặt cho tới khi kết thúc giao dịch sau đó vài tháng, thì chủ nợ có thể lấy khối phiếu của con nợ và sau đó sử dụng làm phương tiện thanh toán hoặc đổi lấy tiền mặt với mức chiết khấu nhất định từ chủ ngân hàng đóng vai trò trung gian môi giới. Trong khi việc lấy lãi bị giáo hội lên án là cho vay nặng lãi, thì không có gì ngăn cản một thương nhân khôn ngoan kiếm lợi từ những giao dịch như vậy. Đó chính là bản chất công việc kinh doanh của nhà Medici. Không cần đính xét, các chỉ dẫn đều bằng miệng và được viết trong sổ sách của ngân hàng. Không cần đến tiền lãi, những người gửi tiền được nhận một khoản discretion, chiết khấu, tỷ lệ với lợi nhuận hàng năm của hãng để đền bù cho rủi ro bỏ ra của họ. Libro Segreto, nghĩa đen là sách bí mật của Giovanni di Bixi de Medici, soi rõ quá trình đi lên của gia đình này. Phần nào đây chỉ đơn giản là việc ghi sổ sách kế toán kỹ lưỡng. Theo tiêu chuẩn hiện đại, chắc chắn đó có những khiếm khuyết. Nhà Medici không sử dụng phương thức bút toán kép một cách có hệ thống cho phương thức này được biết đến ở Genoa từ những năm 1340. Do vậy, một nhà nghiên cứu hiện đại không thể không cảm thấy ấn tượng trước sự mạch lạc và trật tự trong các tài khoản của nhà Medici. Các tài liệu lưu trữ còn có một số bảng cân đối của nhà Medici thời kỳ đầu với các khoản dự trữ và tiền gửi được đặt chính xác ở một bên, coi như nợ hay vostro, và các khoản vay cho khách hàng hay các khối phiếu thương mại commercial bill ở bên kia là tài sản hay nostro. Nhà Medici không sáng tạo ra những kỹ thuật này, nhưng họ áp dụng chúng trên quy mô lớn hơn những gì người ta từng biết đến ở Florence. Thế nhưng, chìa khóa cho sự thành công của nhà Medici không phải ở quy mô mà ở sự đa dạng hóa. Trong khi các ngân hàng ban đầu của Italia có cấu trúc đơn khối, dễ dàng bị phá sản khi có một con nợ không trả nợ, thì ngân hàng Medici trên thực tế bao gồm nhiều công ty hợp danh có quan hệ với nhau. Một công ty hợp danh dựa trên một hợp đồng đặc biệt và được đàm phán lại một cách thường xuyên. Những người quản lý chi nhánh không phải người làm thuê mà là các thành viên hợp danh cấp thấp được trả công bằng một phần lợi nhuận. Chính sự phi tập trung hóa này đã giúp cho ngân hàng Medici có lãi lớn đến thế. Với mức vốn khoảng 20.000 florin vào năm 1402 và chi phí tiền lương cho nhiều nhất là 17 người, ngân hàng này đã thu được lợi nhuận 151.820 florin từ năm 1397 tới 1420, tính trung bình khoảng 6.326 florin mỗi năm với tỷ lệ lợi tức là 32%. Riêng chi nhánh Rome đã nhanh chóng có mức sinh lợi trên 30%. Có thể thấy bằng chứng chứng tỏ mô hình này hoạt động hiệu quả. Ở trong sổ thuế thành Florence, liệt kê hết trang này sang trang khác các tài sản của Giovanni di Bixi với tổng giá trị là khoảng 91.000 florin. Khi Giovanni chết vào năm 1429, những lời trăn trối của ông là hối thúc những người thừa kế duy trì mức độ nhanh nhạy về tài chính như mình. Tang lễ của ông có sự tham dự của 26 người cùng mang họ Medici và tất cả đều gửi lời chào tiễn biệt tới vị Capo della Casa, tức là trưởng tộc, tự lập nên sự nghiệp này. Tới khi Pius II trở thành giáo hoàng vào năm 1458, thì con trai của Giovanni, Cosimo de' Medici, cũng chính là bang Florence trên thực tế. Như chính giáo hoàng đã nói, các vấn đề chính trị được giải quyết tại nhà của ông ấy. Người mà ông ấy chọn sẽ trở thành quan chức. Chính ông ấy là người quyết định chiến tranh, hòa bình và kiểm soát luật pháp. Ông ấy là vua trên thực tế, dù không phải trên danh nghĩa. Những nhà cai trị nước ngoài được khuyên nên tiếp xúc trực tiếp với ông và không nên lãng phí thời gian gặp gỡ bất cứ ai khác ở Florence. Như nhà sử học thành Florence là Francesco Guicciardini đã nhận xét, ông ấy nổi tiếng tới mức có lẽ chưa từng có công dân nào có thể so sánh được kể từ khi La Mã sụp đổ cho tới nay. Một trong những bức chân dung nổi tiếng nhất của Botticelli khắc họa một chàng trai trẻ có vẻ đẹp rung động lòng người, trên thực tế là món quà tưởng niệm một vị chủ ngân hàng đã mất. Khuôn mặt trên tấm huân chương là Cosimo de Medici và cạnh đó là dòng chữ Pater Patriae, người cha của đất nước. Tới thời điểm Lonzero kiệt sức, cháu nội của Cosimo tiếp nhận ngân hàng năm 1469, thì nhà soprano cổ xưa đã trở thành nhà Corleone và hơn thế nữa, tất cả đều dựa vào hoạt động ngân hàng. Nhưng hơn hết, chính hòa phẩm Ba Vua Ngưỡng Vọng của Botticelli đã ghi nhận sự thay đổi hình dạng của ngành tài chính mà nhà Medici đã đạt được. Khi quan sát kỹ bức tranh này, chúng ta thấy cả ba nhà thông thái đều là người nhà Medici. Người lớn tuổi nhất đang rửa chân cho chúa hài đồng Giê-xu là Cosimo lớn. Phía dưới ông, hơi nghiêng về tay phải là hai con trai ông, Piero mặc đồ màu đỏ và Giovanni mặc đồ màu trắng. Cũng trong bức tranh còn có Lorenzo mặc áo choàng màu xanh nhạt và đang vỗ kiếm là Giuliano. Bức tranh này được người đứng đầu phường hội các chủ ngân hàng đặt hàng để làm quà kỷ niệm cho gia đình Medici. Có lẽ bức tranh này gọi là Ngưỡng vọng nhà Medici thì sẽ thích hợp hơn. Từng một thời bị nguyền rủa, các chủ ngân hàng giờ đây đã gần với thần thánh. Vì quyền lực thống trị Cộng hòa Florence rơi vào tay một trong những gia đình chủ ngân hàng siêu giàu có, hiển nhiên đã gây nên sự chống đối. Từ tháng 10 năm 1433 tới tháng 9 năm 1434, Cosimo và nhiều người ủng hộ ông bị trục xuất khỏi Florence và phải sang Venice lưu vong. Năm 1478, em trai của Lorenzo là Giuliano bị gia đình Pazzi giết chết trong một âm mưu tàn bạo nhằm chấm dứt sự cai trị của nhà Medici. Bản thân ngân hàng này cũng chịu thiệt hại do Lorenzo sao nhãng việc kinh doanh vì đã quá để tâm tới chính trị. Các trưởng chi nhánh như Francesco Sassetti ở Avignon hay Tommaso Pontinari ở Bruges trở nên nhiều quyền lực hơn và ít chịu sự giám sát chặt chẽ. Ngân hàng ngày càng phụ thuộc vào việc huy động tiền gửi, trong khi thu nhập từ hoạt động thương mại và trao đổi ngoại hối có nhiều biến động. Những sai lầm gây tốn kém bắt đầu xuất hiện, như các khoản vay của chi nhánh tại Bruges do Charles Kent đảm trách, công tước xứ Burgundy hay của chi nhánh London cho vua Edward IV. Các khoản vay này không bao giờ được hoàn trả đầy đủ. Để giúp cho ngân hàng tiếp tục tồn tại, Lorenzo buộc phải đột kích quỹ Monte della Dote của thành phố, một loại quỹ tương hỗ giúp trả các khoản tiền hồi môn của các cô gái. Cuối cùng, vào năm 1494, trong cảnh hỗn loạn khi nước Pháp xâm lược, gia đình Medici bị trục xuất, toàn bộ gia sản của họ bị tịch thu và thanh lý. Buộc tội gia đình Medici gây ra những bất hạnh của thành phố, thầy tu dòng Dominic Girolamo Savonarola đã kêu gọi tiến hành một cuộc thanh tẩy, lửa thiêu những phù hoa. Lời kêu gọi này được đáp ứng khi một đám đông chiếm dinh cơ nhà Medici và đốt hầu hết sổ sách của ngân hàng này. Các dấu đuốc màu đen vẫn còn lưu trên những giấy tờ còn sót lại ngày nay, như chính Lorenzo đã viết trong một bài hát mà ông ta soạn trong thập niên 1470. Nếu bạn vui được hôm nay, xin cứ nào có gì chắc chắn ngày mai. Thế nhưng, khi giới tinh hoa giàu có của Florence suy ngẫm về việc kẻ xúi dục Savonarola và đám đông bình dân lên thay thế cho sự cai trị của nhà Medici, họ bắt đầu cảm thấy nuối tiếc gia đình huy hoàng này. Năm 1537, khi mới 17 tuổi, Cosimo de Medici trẻ được triệu hồi trở lại Florence và năm 1569 đã trở thành đại công tước xứ Tuscany. Dòng họ này nối đời làm công tước trong hơn 200 năm, cho tới tận năm 1743. Những pale hình viên tròn, giống đồng tiền xu ở trên gia huy của nhà Medici là sự nhắc nhở thường xuyên tới nguồn gốc của gia đình này. Mặc dù đã có nhiều người thử nghiệm trước họ, gia tộc Medici là những chủ ngân hàng đầu tiên thực hiện được quá trình chuyển dịch từ thành công tài chính tới vị thế và quyền lực gia truyền con nối. Họ đạt được điều này nhờ học được một bài học quan trọng. Trong tài chính, hiếm khi nào nhỏ lại đẹp. Bằng cách làm cho ngân hàng của họ lớn hơn và đa dạng hóa hơn bất kỳ tổ chức tài chính nào trước đây, họ đã tìm ra cách sang đều rủi ro. Và nhờ vào việc tham gia buôn bán tiền tệ cũng như là cho vay, họ giảm được rủi ro khách hàng không trả nợ. Hệ thống ngân hàng của Italia trở thành mô hình cho các quốc gia Bắc Âu để các nước này đạt được thành công thương mại rực rỡ nhất trong những thế kỷ sau. Trong đó đáng chú ý nhất là người Hà Lan và người Anh, nhưng ngoài ra còn có cả người Thụy Điển nữa. Chính ở Amsterdam, London và Stockholm đã xảy ra làn sóng đổi mới tài chính có tính quyết định tiếp theo và tiền thân của các ngân hàng trung ương hiện đại lần đầu tiên xuất hiện. Thế kỷ 17 chứng kiến sự thành lập 3 tổ chức hoàn toàn mới theo những cách khác nhau được tạo ra để phục vụ các chức năng tài chính công cộng cũng như là tư nhân. Ngân hàng giao dịch Amsterdam được thành lập năm 1609 để giải quyết các vấn đề thực tế mà các thương nhân gặp phải trong quá trình lưu chuyển nhiều loại tiền tệ khác nhau ở các tỉnh hợp nhất, nơi có không ít hơn 14 loại tiền khác nhau và vô số đồng tiền của nước ngoài, bằng cách cho phép thương nhân lập các tài khoản được định giá bằng một loại tiền tệ tiêu chuẩn. Ngân hàng giao dịch đi đầu trong việc phát triển hệ thống xét, ghi nợ trực tiếp và chuyển tiền mà ngày nay chúng ta coi như là hiển nhiên. Điều này cho phép ngày càng có nhiều giao dịch thương mại được diễn ra mà không cần tới việc sử dụng số tiền mặt trên thực tế. Một thương nhân có thể trả tiền cho người khác chỉ đơn giản bằng cách ghi nợ ở tài khoản của anh ta tại ngân hàng và ghi có cho tài khoản của đối tác. Hạn chế của hệ thống này chỉ là việc ngân hàng giao dịch phải duy trì một tỷ lệ gần 100% giữa lượng tiền gửi trong các tài khoản và dự trữ của ngân hàng bằng kim loại và tiền đồng. Cho tới tận năm 1760, khi lượng tiền gửi trong các tài khoản gần bằng 19 triệu florin, dự trữ bằng kim loại của ngân hàng này cũng lên tới trên 16 triệu. Do đó, một cuộc rút tiền gửi ồ ạt ở ngân hàng này là hầu như không thể xảy ra, bởi lẽ ngân hàng có đủ tiền để thỏa mãn hầu như toàn bộ nhu cầu tiền mặt của các chủ tiền gửi. Nếu vì một lý do nào đó, họ đồng loạt muốn rút tiền từ tài khoản tiền gửi của mình, điều này hiển nhiên giúp ngân hàng trở nên an toàn, nhưng đó cũng ngăn cản việc ngân hàng thực hiện chức năng mà ngày nay được coi là một đặc điểm nhận dạng của một ngân hàng, đó chính là tạo ra tín dụng. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong chương 1 Những giấc mộng tham lam cùng với kho sách nói.com.vn ở những file dưới đây.